Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mã QA năng lực mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghĩ tới cái đó có chút chanh chua. Có chút một cách tinh quái tiểu mỹ nữ, Lưu Kiệt khóe miệng cũng không khỏi bứt lên vẻ mỉm cười. Bất quá đồng thời, Lưu Kiệt vậy là Tần Hồng Ngọc cảm thấy vui vẻ, bởi vì bây giờ sắc trời đều đã đen xuống, Tần Hồng Ngọc vẫn chưa về, xem ra là tiệm thuốc bên kia tương đối bận rộn. Từ lần trước Lưu Kiệt giúp Tần Hồng Ngọc xử lý tiệm thuốc sóng gió sau đó, đến ngày hôm nay, tiệm thuốc hẳn là bước vào quỹ đạo chính. Tần tỷ một người phụ nữ, một mình cuộc sống ở Minh Hải cái thành phố này, vậy quả thật không dễ dàng. Tự nói một câu, Lưu Kiệt đột nhiên nghe được trong phòng truyền tới khóc thút thít thanh âm. Hả, thế nào, nghe giống như là cái đó tiểu mỹ nữ đang khóc à? Lưu Kiệt đi tới, phát hiện cửa phòng không có đóng. Hắn từ trong khe cửa mặt thấy được Lâm Tuyết đang co ro thân thể, đưa lưng về phía hắn cái phương hướng này thút thít. Lưu Kiệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tận lực để cho mình thanh âm nghe tương đối ấm mềm. Lâm Tuyết, ngươi thế nào? Có bị thương gì tâm sự theo ta nói một chút. Cái này dẫu sao chỉ là một nữ sinh nhỏ, ở Lưu Kiệt trong mắt, phảng phất như là một cô em gái như nhau. Hắn vậy muốn an ủi một chút Lâm Tuyết, mà Lâm Tuyết nhưng cả người run lên, bị Lưu Kiệt sợ hết hồn. Lưu Kiệt, ngươi vào lúc nào? Lâm Tuyết nắm gối ôm ở trước ngực, trong hốc mắt mặt nước mắt còn không có lau sạch, nhìn như đúng là trải qua cái gì chuyện thương tâm. Lưu Kiệt liền vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là nghe gặp ngươi khóc, Tần tỷ lại không ở nhà, cho nên đi vào xem ngươi, ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Lưu Kiệt nói mới vừa nói xong, một cái gối liền đập vào mặt hắn lên. Hắn đối với Lâm Tuyết cũng không có phòng bị, cho nên cũng không có né tránh. Hừ, thúi lưu manh, ai khóc, ai muốn ngươi quan tâm? Ngươi mau đi ra, đóng cửa lại. Lâm Tuyết thật nhanh xoa xoa trong mắt nước mắt, bày ra một bộ khí thế hung hăng hình dáng. Nhưng mà, nàng bộ dáng này, ở Lưu Kiệt trong mắt lại trở thành đáng yêu. Ừng ực một cái kỳ quái thanh âm từ Lâm Tuyết trên mình phát ra. Lâm Tuyết sắc mặt cứng đờ, nhất thời lúng túng, sắc mặt ngay tức thì ửng đỏ. Lưu Kiệt nhìn một cái treo trên vách tường đồng hồ báo thức. Cái này cũng hơn 7 giờ tối, xem ra Lâm Tuyết là đói bụng rồi. Lưu Kiệt thổi phù một tiếng bật cười, bỏ mặc ngươi có bị thương gì tâm sự, ăn cơm trọng yếu nhất. Ta vậy thì đi cho ngươi nấu cơm đi, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi. Vừa nói, Lưu Kiệt bước lui ra gian phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang theo. Nhìn phòng cửa đóng lại, Lâm Tuyết tức bực dậm chân. Ngươi, không cho phép, đáng ghét. Lâm Tuyết đặt mông ngồi ở trên giường, trong lòng tức có thương tâm tâm trạng, lại hướng Lưu Kiệt giận không chỗ phát tiết. Hồi lâu sau đó, Lâm Tuyết ngồi ở trên giường, thưởng thức bắt tay ở giữa gối. Nàng phát hiện mới vừa Lưu Kiệt sau khi đi vào, nàng thương tâm tâm trạng tựa hồ chuyển biến tốt một chút. Trong đầu đều là Lưu Kiệt bộ kia thiếu đánh dáng vẻ, làm cho chuyện thương tâm nhạt đi một ít. Hừ, cái này Lưu Kiệt, ngược lại là có một chút xíu sẽ quan tâm người. Khó trách Tần tỷ nguyện ý để cho hắn ở tới một chỗ tới. Một bên khác, Lưu Kiệt đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Phải biết, hắn bên ngoài sinh sống mấy năm, trước trên mình vậy không bao nhiêu tiền, thường xuyên mình làm cơm ăn, có thể tiết kiệm hạ không thiếu tiền. Lưu Kiệt mình mỹ danh kỳ viết, mình làm đồ sạch sẽ sức khỏe, hơn nữa lại tiết kiệm tiền, đây mới gọi là sinh hoạt mà. Nấu cơm tươi đẹp Lưu Kiệt là có một ít, mặc dù là một luộm thuộm chai thẳng, hắn làm thức ăn chưa nói tới ăn ngon, nhưng vậy ít nhất là có thể ăn trình độ. mở tủ lạnh ra, Lưu Kiệt phát hiện trong tủ lạnh lại không có cái mới tươi mới thức ăn. Chỉ có một ít trứng gà và cơm thừa. Này, Lưu Kiệt lúc này mới ý thức được. Tần Hồng Ngọc mấy ngày nay quả thật tương đối bận rộn. Đều là không thời gian mua thức ăn. Bây giờ đi xuống lầu siêu thị mua thức ăn cũng có chút quá phiền toái. Dứt khoát liền làm cái cơm xào trứng đi. Lưu Kiệt đánh một cái hưởng chỉ, cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Cơm xào trứng là một đạo rất đơn giản thức ăn, nhưng làm phương pháp có bất đồng riêng. Lưu Kiệt nắm giữ, chính là một loại trụ cột nhất, thường thấy nhất cách làm. Đây cũng là hắn sở trường nhất mấy thứ thức ăn một trong. Bởi vì đơn giản, thuận lợi, từ tủ lạnh bên trong cầm ra trứng gà và cơm, nịt lên Tần Hồng Ngọc tạp dề, cầm lên sẻng. Giờ phút này, Lưu Kiệt cảm giác mình chính là một cái thần bếp. Gần đây đoạn này thời gian, Lưu Kiệt mã QA năng lực trở nên mạnh mẽ một ít. Vùng lân cận vật phẩm đều hiện lên ra từng đạo mã QA. Lưu Kiệt phát hiện Tần Hồng Ngọc tạp dề lên. Vậy có một đạo mã QA. Vì vậy hắn lựa chọn quét đảo qua. Tạp dề, giới thiệu, Tần Hồng Ngọc tạp dề. Phía trên lưu lại Tần Hồng Ngọc mùi thơm cơ thể. Còn bà nó, ngươi không phải một cái nghiêm chỉnh mã QA. Lưu Kiệt một bên nghĩa tránh ngôn từ trách mắng mã QA. Một bên tung lên tạp dề đặt ở mình lỗ mũi phía dưới. Hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, có một cổ mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm này mặc dù rất nhạt, hơn nữa xen lẫn cái này một ít khói dầu mùi vị. Nhưng là vô cùng dễ ngửi, vô cùng mê người. Quả nhiên, còn là thục nữ hơn nữa có mị lực. Lưu Kiệt không khỏi được hồi tưởng lại lần trước, vô tình đem Tần Hồng Ngọc đè ở dưới người, và trước ngực nàng cái loại đó mềm mại xúc cảm, không khỏi được ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Phải biết Tần Hồng Ngọc nhưng mà thật tài thực liệu, so với kia cây cảnh hoa lâm nguyệt anh hàng giả, có thể muốn tới được chân thực nhiều. Chợt lắc đầu, Lưu Kiệt cho mình một cái tát, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Nấu cơm muốn chặt, vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía trong tay trứng gà. Trứng gà lên mã QA cũng bị Lưu Kiệt quét đi ra. Phổ thông trứng gà, ra đời thời gian, 18 trời, nơi sản xuất, thành phố Minh Hải Tây Bộ lớn trại nuôi gà. Đánh giá, là tự liệu gà xanh trứng, không có nguyên sinh thái mùi vị, dinh dưỡng vậy tương đối kém. Mã kiêu ăn năng lực quả thật nghịch thiên, chẳng qua là nhìn một cái, dù là chỉ là một quả trứng gà, bất kỳ tin tức nào cũng không trốn thoát Lưu Kiệt pháp nhãn. Lưu Kiệt vừa nhìn về phía một bên khác cơm thừa, thời gian, nửa ngày, gạo nơi sản xuất, Hoa Hạ phương Nam thành phố Tuyết Tuệ gạo nhà máy, giới thiệu, gạo là hai mùa thóc. Thuộc về cơ giới hóa tài bồi, dinh dưỡng giá trị không cao. Lưu Kiệt có chút cảm khái. Hiện ở xã hội này, mọi người ăn thức ăn, đại đa số đều là kỹ nghiệp hóa sản vật, đã mất đi thức ăn chân chính linh hồn. Ngay tại lúc này, trứng gà và cơm thừa phía trên đều đang diễn sinh ra một đạo giả tưởng ánh sáng. Hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tin tức mới. Trứng gà và cơm thừa có thể dùng để làm cơm xào trứng. Cách điều chế: nước tương một muỗng, ăn muối nửa muỗng. Cách làm cụ thể: trước đem xào nồi hơ nóng. Từng đạo cặn kẽ tin tức đem Lưu Kiệt cũng thấy đờ ra. Còn bà nó, còn có thể như vậy? Cái này mã QA cũng quá trâu ép đi. Đến trước mắt mới ngưng, mã kiêu ăn năng lực đã càng ngày càng nhiều. Từ giám định vật phẩm, đến dự đoán địch nhân hành động, cùng với cho ra ứng đối phương pháp, bây giờ lại diễn sinh ra tới một cái chức năng mới. Có thể dạy người làm gì cơm. Hơn nữa cái này mã kiêu A phía trên cung cấp làm cơm xào trứng phương pháp, và Lưu Kiệt mình ngày thường sử dụng phương pháp hoàn toàn khác nhau. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tiongnz-nối-di-nối-nat-gạch-nam-vung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.